Kiều Thê Như Vân, chương 484, chia rẽ, gocchuyenaudio.com. Sự tình liên tiếp diễn ra, làm cho người ta không kịp chuẩn bị, vốn là nói thầm ngạo ẩu đả hoàng tử bên đường, về sau ngay cả binh bộ thị lang cũng bị ăn đánh, loại sự tình này, sớm đã thành đề tài nói chuyện trong quán trà. Sau đó, còn nói là Tư Mã Tư vây quanh phủ thái tử, dùng tội mưu phản mà đuổi bắt hoàng tử, những tin tức này làm cho người ta nghe được mà trợn mắt líu lưỡi, trong lúc nhất thời, phố phường xôn xao, nói cái gì cũng có. Lại có là sự tình nghị sự triều đình, quần thần hai bên ẩu đả, binh bộ thị lang bị lệnh cưỡng chế về hưu. Những tin tức này liên tục tung ra, sẽ không khỏi làm cho người ta nghi ngờ Thẩm Ngạo kia, rốt cuộc có cái gì dựa vào, lại dám bắt tay mò tới trên mông đít hoàng tử. Biện kinh nhiều người rảnh rỗi, trong lúc rảnh rỗi, sẽ đến quán trà quán rượu ngồi một tí, nghe ngóng tin đồn thú vị quanh biện kinh. Đương nhiên, những tranh chấp chó má cắn nhau, lều cỏ sụp đổ ở quê nhà kia, dù lớn như thế nào, cũng không sánh bằng chuyện lý thú của các lão đại trong triều đình, những chuyện đó, rất khiến người ta có cảm hứng, huống chi sự tình liên quan rộng đến như thế, không thiếu được việc nghị luận náo nhiệt. Bởi vậy, các loại lời đồn cũng sinh đi ra, nói cái gì cũng có, càng có mấy người gan lớn, nói Túc Vương nhất định dâm loại nhậu cung, nếu không, một người hoàng tử, phạm vào lỗi vô cùng lớn, tại sao trong nội cung lại có thể kiêng kỵ như vậy? Coi như là mưu phản cũng nên để tông lệnh phủ bắt lấy, đi xử lý mới được là, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác lại đi ủy thác cho Thẩm Ngạo. Tin tức như vậy cũng chỉ là lén lưu truyền, nhưng người tin tưởng thật sự không thiếu, sự tình Túc Vương, từ đầu tới đuôi đều lộ ra vẻ quái dị, rốt cuộc như thế nào, dân chúng tầm thường vĩnh viễn đều không tìm thấy chân tướng, đương nhiên cũng không tránh khỏi việc nói miên man bất định. Ngược lại, Thúy Nhã Nhã San bất ngờ xuất bản, bạo phát không ít chuyện mãnh liệt, nói là Túc Vương và Thiên Nhất dạy cấu kết hoang dâm vô đạo, ngày ngự vài nữ, còn bốn phía ngắt lấy nữ đồng tu luyện, vân vân. Tin tức tuần san chưa hẳn là sự thật, nhưng người ta dám đưa ra, thật sự khiến không ít người mở rộng tầm mắt dần dần, lý do ở phía trong tuần san thật sự khiến đại đa số người tiếp nhận, lý do rất đơn giản, tin tức mãnh liệt rất có giá trị, rất phù hợp mọi khẩu vị người, ngày ngự vài nữ, ngắt lấy đồng nữ, còn cấu kết Thiên Nhất dạy, những chuyện bát quái này, đều là đề tài nói chuyện trên phố thích nghe, mặc kệ có tin hay không, dù sao khắp nơi đều đang nghị luận Túc Vương hoang dâm, không còn người nào đề cập về cái gì hậu cung nữa. Ai cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này đúng là dùng phương thức như vậy để xong việc đại thần trong triều quần ẩu, hoàng tử mưu phản. Những tin tức nặng cân này, lực hấp dẫn đúng là không sánh bằng ngày ngự vài nữ cùng ngắt lấy đồng nữ, có thể thấy được cái thế đạo nào cũng đều là dân dâm giữa đường, nhân nghĩa lễ hiếu, nói cho cùng cũng chỉ là chuyện quan thoại mà thôi. Đối với Thẩm Ngạo mà nói, lúc này đây có cơ hội bắt Túc Vương, lập được uy nghiêm trong triều, Thẩm Ngạo lúc trước trong mắt người khác có lẽ chỉ là điên cuồng, nhưng hiện tại không còn người nào nghĩ như vậy nữa rồi, lúc trước Thẩm Ngạo chỉ là sùng thần, nhưng hiện tại đủ để đặt song song cùng Thái Kinh, thậm chí còn ở phía trên Thái Kinh trở thành nhất đẳng quyền thần đại. gocchuyenaudio.com Tống, Vây Định Vương phủ, bắt Túc Vương, lệnh binh bộ thị lang về hưu, quyền lực và uy phong như vậy, tại Đại Tống triều tuyệt đối không tìm ra người thứ hai. Huống chi trong nội cung dục Thẩm Ngạo đốc thúc điều tra án Túc Vương mưu phản, ý nghĩa cái này là gì, ai cũng biết, chỉ cần Thẩm Ngạo nguyện ý, móc móc ngón tay, liền có thể cầm danh nghĩa đồng đẳng với Túc Vương, tiến hành điều tra đối với bất luận đại thần nào, chính là bắt giữ xử lý, cũng có lý có cớ, không người nào dám nói cái gì. Đợi cho có quan lại tỉnh ngộ lại, lúc này mới đầy mồ hôi lạnh chảy quanh người, ngày đó trong triều, may mắn không làm chim đầu đàn kia, dựa vào tính tình Thẩm Ngạo, một người đi ra, sẽ đánh một người coi như là thái thái sư cầu tình, chỉ sợ con đường làm quan cũng sẽ bị hủy. Càng có người run sợ trong lòng, nhớ tới năm đó, lúc Vương An Thạch kia qua đời, đảng cũ lại lần nữa lên đài, lập tức tiến hành đả kích đối với đảng mới, phàm là đảng mới, giáng chức quan thì giáng chức quan, lưu vong cứ đẩy đi lưu vong, đúng là không một người nào có thể may mắn thoát khỏi. Từ đó về sau, đến khi Thái Kinh cầm đầu đảng mới nắm giữ được triều chính, cơ hồ cũng là như thế, hôm nay thời cuộc đại biến, Thẩm điên cuồng kia nói rõ là đảng cũ, lúc này, nếu muốn trừ đi đối lập trắng trợn đả kích kẻ thù chính trị, chỉ sợ hơn phân nửa loại người thuộc đảng mới trong triều, sẽ phải đi giao châu, lĩnh nam, đi theo dấu chân của các tiền bối. Cứ như vậy gà bay chó chạy vài ngày, trong kinh thành, nhìn về phía trên thì rất bình tĩnh, nhưng tất cả chủ sự các phủ, đầy tớ nhà quan, đều đang ở bên ngoài nghe ngóng tin tức. Cứ cách mấy canh giờ liền trở về bẩm báo, lão gia Thẩm đại nhân hôm nay không đi học đường dạy võ, chỉ ở bên trong nhà. Lão gia, hôm nay ở nhà có Thẩm đại nhân hai tốp khách nhân, ột là mấy chủ sự công bộ, còn có một người là người khiết đan. Hôm nay Thẩm đại nhân đi học đường dạy võ, mấy ngày sau, học đường bảo là sẽ triệu tập dự thi, đang làm chuẩn bị. Tin tức liên tục được đưa về tập hợp đến trước mặt những lão đại tất cả bộ đường kia, mọi người thấy vậy, nhất thời cũng không sờ được chân tướng, thấy người khiết đan còn có thể lý giải, gặp chủ sự công bộ là có ý gì. Đối với những người thành tinh này mà nói, Thẩm đại nhân nhất định có dụng ý, hơn nữa là dụng ý không nhỏ, bởi vậy, mấy bộ chủ sự công tư liền thành đối tượng nghiên cứu, bốn tư gồm công bộ Hạ Thiết, công bộ Đồn Điền, Ngu bộ, Nước bộ, trong đó có công bộ Lang Trung gọi là Vu Thành Long, lại được mọi người rất chú ý. Nghe nói Thẩm đại nhân thương nghị trọn vẹn nửa canh giờ cùng người này, trong nửa canh giờ này, ai cũng không biết bọn họ nói gì. Hết lần này tới lần khác, Vu Thành Long này, lại coi như là trung kiên đảng mới, là môn sinh của Vương Phủ, về sau Vương Phủ rơi đài, tuy nói tại địa vị bên trong đảng không lớn bằng lúc trước, mấy năm này cũng coi như thuận buồm xuôi gió, không ít chuyện ở phía trong đảng mới, hắn cũng tham dự không ít. Người như vậy, đột nhiên đi gặp Thẩm đại nhân, rõ ràng còn đàm luận nửa canh giờ, cái này sau lưng có cái gì văn vẻ, chẳng lẽ là Vu Thành Long, cái đồ hỗn láo này ăn cháo đá bát, ủy thân đi đầu nhập vào chỗ Thẩm điên cuồng. Nghĩ đến cái này, rất nhiều người liền tức giận, còn có vương pháp và thiên lý hay sao? Không có vương phủ, không. Góc truyện audio.com, có đảng mới, sẽ có Vu Thành Long hắn hôm nay. Ân sư hắn là vương phủ, bị Thẩm Ngạo đàn áp đến mất chức, người này rõ ràng nhận giặc làm cha, thực sự là càng vô sỉ. Đến trình độ này, đã làm cho mọi người vô cùng khinh bỉ, cũng có mấy người bình thường có quan hệ không tệ với Vu Thành Long, còn muốn Vu Thành Long có thể dừng cương trước bờ vực, muốn từ từ đi khích lệ một chút, một phương diện khác cũng có thể dò xét ý tứ trong đó. Nhiệm vụ thường xuyên qua lại, bái kiến liền rơi vào trên người Khâm Thiên Giám Phó Giam Chu Như Hải. Chu Như Hải cũng là môn sinh vương phủ, bình thường đi lại rất gần với Vu Thành Long, quan hệ cũng vô cùng tốt, vừa thấy được Vu Thành Long, cũng không nói lời lan man, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe nói lão huynh đi gặp Thẩm Ngạo, không biết Thẩm Ngạo kia nói gì với ngươi. Vu Thành Long kia không hiểu ra sao, cứ trả lời tự nhiên. Còn có thể nói cái gì, thủy sư bên kia muốn tạo chiến hạm, công bộ tư bên này thay giám thị, Thẩm đại nhân bảo ta đi, tự nhiên là nói sự tình tạo chiến hạm. Chu Như Hải liền cười, cười đến rất thâm ý, nói. Vu huynh, ta và ngươi cùng là môn hạ thiếu thương, tuy nói thiếu thương đã đi mất, nhưng ta và ngươi vẫn là tương giao tâm đầu ý hợp, có lời gì quan trọng cứ nói, còn muốn gạt ta hay sao? Vu Thành Long chân thành tha thiết nói, nào dám giấu giếm Chu huynh, nói cũng chỉ là sự tình tạo chiến hạm. Trên mặt Chu Như Hải có điểm cương lên rồi, hắn cố gắng đè nén tính nóng xuống, nói. Chỉ là vì tạo chiến hạm, hắn nói nửa canh giờ cùng với ngươi. Vu Thành Long lập tức hiểu, thì ra là Chu Như Hải mang lòng nghi ngờ, liền hơi tức giận, nói. Chẳng lẽ còn giả bộ, Thẩm điên cuồng kia nói muốn xây pháo hạm, còn nói là chủng loại đánh tay đôi trên biển kia. Ta cảm thấy rất khó xử, phúc thuyền, hòa thuyền đại tống đều là nhất đẳng, muốn xây pháo hạm chuyên môn đối chiến, chỉ sợ không dễ dàng. Tại đây, chuyện khó khăn nhất chính là pháo, tuy đại tống ta có thiết pháo, nhưng cái thiết pháo này quá mức cồng kềnh, để lên trên thuyền, nước sẽ ăn rất sâu, hiệu quả nổ tung khi bắn thì ít mà lực phản chấn, thuyền gỗ không nhất định có thể thừa nhận được, trừ phi dùng vật liệu gỗ thượng đẳng, lại cải tiến pháo lớn thành nhỏ, còn phải giảm bớt tải trọng trên thuyền, có lẽ còn có thể thử một chút. Vu Thành Long dừng một chút, lại nói. Vì vậy, Thẩm đại nhân liền vẽ lên một bản vẽ cho ta xem, hỏi ta xếp đặt thiết kế như vậy thì thế nào, lúc ấy ta nhìn, liền nói, nếu chế thành chiến thuyền như vậy, tuy có thể càng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lãng phí cũng là không nhỏ, vật liệu gỗ phải chọn dùng gỗ từ Vân Nam vận đến, còn phải hong gió, chế tác làm khô thuyền, những điều này đều là phải hao tổn nhân lực chính là bạc, dùng tài liệu cũng đều dùng thượng đẳng nhất. Một con thuyền như vậy, muốn để 10 khẩu thiết pháo lên, hao phí tiền bạc còn nhiều hơn so với một phúc thuyền, thật sự không đáng để làm. Vu Thành Long nói đến mức mệt mỏi, thở hắt ra, tiếp tục nói. Thẩm đại nhân không tin, đã quyết định thử tạo một con thuyền để nhìn xem, còn chiếu cố, nói tiền bạc không phải là vấn đề. Ta thấy hắn nói như vậy, cũng không dám đắc tội hắn, đợi từ thư phòng của hắn đi ra, mới phát hiện nửa canh giờ đã thoảng qua như mây khói. Chu Như Hải cũng không hiểu về việc chế tạo thuyền, nhưng lại luôn không tin lời Vu Thành Long nói, đường đường Thẩm Thái Phó, lại cùng ngươi, một người lang. Góc truyện audio.com Trung, thảo luận xây cái gì pháo hạm, lý do này tuy tốt lại cũng chỉ có thể lừa gạt chút ít tiểu nhân không hiểu sự tình trên phố phường, nghĩ đến đây liền cười ha ha cười, nói. Đã là như thế, Vu huynh nên sớm nói một chút, nói rõ ra, mọi người mới yên tâm. Vu Thành Long cho rằng Chu Như Hải đã bình thường trở lại, cười khổ nói. Cái này có cái gì phải nói. Hạ quan đi gặp thượng quan, cho dù không muốn, cũng không thể không gặp Thẩm đại nhân khâm mệnh đốc thúc tạo chiến hạm, còn có thể không để ý được sao. Còn nữa, từ chỗ của hắn trở về ta vội vã tham khảo bản vẽ của hắn, nhìn xem có thể tận lực chế tạo thử hay không, hai ngày này đều là nhịn đến nửa đêm mới ngủ, cũng không nghĩ ra việc này. Chu Như Hải cũng không nói cái gì nữa, đứng dậy cáo từ, thái độ đối với Vu Thành Long, tức thì cũng đã lạnh như băng rồi, từ trong nhà Vu Thành Long đi ra ngoài, hắn lập tức đi Thái Phủ. Thái Kinh mấy ngày nay thân thể có việc, sự tình tiếp đãi đều do Thái Thao xử lý, thấy Thái Thao, Chu Như Hải hướng Thái Thao, lắc đầu nói. Thái đại nhân, Vu Thành Long, ta đã gặp thấy, chỉ là, Chu Như Hải lại lắc đầu, nói, người này ăn cháo đá bát thật sự là làm người ta không kịp chuẩn bị. Thái Thao ngạc nhiên, hỏi, đây là như thế nào? Chu Như Hải nói, không còn lời nào để nói, vốn là ta còn nể tình đồng môn, muốn khuyên mấy câu, nhưng tất cả lời nói của hắn đều là lừa gạt, cũng đã đi gặp Thẩm Ngạo, lại nói Thẩm Ngạo thương thảo cùng hắn việc chế tạo chiến thuyền, chống chế như vậy, có thể thấy được hắn là quyết tâm mỗi người đi một ngả cùng với chúng ta. Thái Thao cười lạnh một tiếng, nói, trên đời luôn luôn có người như vậy, hắn nịnh nọt cũng là do hắn, không cần phải để ý. Sau này gọi mọi người cũng tận lực đừng làm bất hòa với hắn, ở trước mặt hắn, đừng nói gì đó không nên nói không chừng lập tức sẽ rơi vào tay trong tai Thẩm Ngạo, chúng ta không thiếu một người công bộ lang trung. Chu Như Hải gật gật đầu, nói, hổ thẹn, mất công ta còn kết giao với hắn lâu như vậy, tâm người này thật đúng là làm cho người ta không đoán ra, mấy ngày trước đây, vẫn đang cùng ngươi ở trên một cái thuyền, hôm nay đã không phải. Thổn thức một hồi, muốn đi gặp Thái Kinh, Thái Thao khoát tay, nói. Gia phụ mấy ngày nay tim đau thắt, để cho hắn tĩnh dưỡng đi. Chu Như Hải gật đầu, đành phải cáo từ rời đi. Vu Thành Long cảm thấy không khí mấy ngày nay có chút bất đồng, đồng liêu bình thường thoáng cái đã đoạn tuyệt lui tới, chính là bản thân Chu Như Hải kia cũng không chịu đến đây cùng hắn đàm luận, hắn ẩn cảm thấy chuyện này có lẽ có quan hệ cùng Thẩm Ngạo. Nhưng là bất kể nói thế nào, chuyện này cũng không cách nào đi giải thích, trong lòng tùm bất bình, ban ngày vẫn đi công bộ trực, đến trong đêm cũng không đi ra ngoài tiếp khách, ở lì trong thư phòng, tham tường bản vẽ pháo hạm, cái bản vẽ này, hắn đã cho không ít công tượng, đám thợ thủ công xem qua, làm ra mô hình nhỏ. Phát hiện bản vẽ có nhiều chi tiết khó có thể thực hiện, ví dụ như đặt pháo trong khoang thuyền, chỉ trừ hỏng pháo trên thân thuyền, nhưng thiết pháo đại tống, cho dù lại cải tiến như thế nào, thể tích cũng tuyệt đối không nhỏ, thiết pháo vừa bắn, kết cấu trong khoang thuyền có thể thừa nhận được hay không, có lẽ là rất khó để biết. Để cho Nhất Thành Long cảm thấy hứng thú nhất chính là cánh buồm thuyền này, sử dụng 7-8 cánh buồm, thân tàu. Góc truyện audio.com, lại là hẹp dài, thuyền chắc hẳn phải nhanh hơn so với phúc thuyền cồng kềnh nhiều lắm. Hắn nghiên cứu một ít chi tiết, không sai biệt lắm, đã định sửa chữa vài chỗ, lúc này mới nhớ tới chính mình đã mấy ngày đóng cửa không ra ngoài, liền duỗi lưng một cái, gọi người bị cỗ kiệu, muốn đi bái kiến Chu Như Hải, dầu gì cũng là giao tình vài chục năm, cũng nên đi gặp một lần mới tốt. Đến Chu Phủ, gọi người đi vào thông báo, người gác cổng bên kia cười ha hà mà nói. Đại nhân, thật sự là không khéo, lão gia nhà ta đã dự tiệc đi. Dự tiệc, dự cái yến tiệc gì? Tiểu nhân cũng không biết, chỉ nói là Thái Phủ bên kia đưa thiếp mời tới. Vu Thành Long sừng sốt một chút, ngồi bất động ở trong kiệu, âm thanh lạnh lùng nói. Dẹp đường hồi phủ, dọc theo con đường này, sắc mặt Vu Thành Long rất khó coi, tại dĩ vãng, nếu Thái Phủ đưa thiếp mời Chu Như Hải có phần hay không thì không thể nói, nhưng Vu Thành Long hắn chắc chắn sẽ có, hắn tốt xấu gì cũng là công bộ lang trung, so với cái chức khâm thiên giám kia của Chu Như Hải càng vang dội hơn một ít, trước mắt Thái Phủ bên kia mời người dự tiệc, chính mình đúng là mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng, đây không phải muốn cố ý làm bất hòa với mình sao? Cách chương.